Magician trong thế giới comic. Chương 738, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marvel vũ trụ đặc hữu thiên tài thật sự rất nhiều. Hơn nữa biểu hiện của bọn họ cũng khiến người ta cảm thấy thán phục cùng khó mà tin nổi. Strange ở Marvel vũ trụ bên trong tuyệt đối là cất bước trễ nhất thế nhưng thành tựu cao nhất siêu anh hùng. Tiểu tử này thiên phú vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Dù cho là trả lại một tờ bản đồ hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ không thích ứng tính. Điều này làm cho Noe ra cảm khái những này siêu cấp thiên tài khó có thể lý giải được thiên phú ở ngoài. Cũng cảm khái cũng còn tốt chính mình đi tới phía trước. Không phải vậy chính mình cũng không biết cũng bị vung ra nơi nào đi tới đây. Nói không chắc tiểu tử này sau đó học tập lĩnh vực thời điểm. Tốc độ cũng tuyệt đối so với hắn ma đạo sư phải nhanh đây. Cái tên này hiện tại lại cũng đã bắt đầu dung hợp những sức mạnh này. Quá khó mà tin nổi. Noe nội tâm cảm khái không được. Đơn giản tiểu tử này cuối cùng vẫn là đi đến trong tay chính mình. Không phải vậy trái đất phép thuật giới đúng là tổn thất to lớn a. Kiểm tra xong xuôi trên tình huống sau. Noe cũng đứng dậy chuẩn bị cùng Strange cùng đi một chuyến New York. Strange muốn đi New York bệnh viện hỗ trợ. Này xem như là hắn mỗi tuần nhiệm vụ một trong. Hơn nữa hắn Watson hiện tại cũng ở New York chờ hắn. Vì lẽ đó hắn muốn qua đi đi đón người. Noe lời nói cũng dự định đi New York thấy mình đám bạn già. Liền tỷ như hiện đang tọa trấn Avenger Tony. Còn có vị kia đã khống chế thiên kiếm cục cùng S.H.I.E.L.D. Fury cục trưởng đây. Nếu hai người có tương đồng chỗ cần đến. Như vậy hai người dĩ nhiên là cùng đi. Huống hồ Strange cũng không phải như vậy sốt ruột chạy đi bệnh viện đi tọa trấn. Liền Strange thẳng thắn theo Noe đồng thời đi đến ở vào New York Avenger căn cứ đi thăm một chút. Bình thường tới nói Avenger là không cho phép người ngoài tùy tiện vào đi tham quan. Thế nhưng làm sao Noe thật là không tính là người ngoài. Càng là hắn cùng Tony quan hệ thực sự tốt có chút quá đáng. Mà Strange nói cho đúng cũng không tính được là cái gì người ngoài. Năm đó hắn chính là chịu đến Tony chỉ dẫn đồng thời tuy tung Tony đồng thời chạy đến London nhìn thấy Noe. Hiện tại Strange thỉnh thoảng trở lại New York bệnh viện ngồi trần. Còn đã từng bị mời quá gia nhập Avenger đây. Người đồng ý. Noe cũng là vừa mới biết tin tức này. Liền Noe có chút ngạc nhiên nhìn về phía Strange. Tạm thời không có. Strange lắc lắc đầu. Ta không biết ngài ý nghĩ. Hơn nữa ta là ma pháp sư. Có gia nhập hay không bọn họ cũng không đáng kể. Dù sao ta phụ trách sự tình cùng bọn họ phụ trách sự tình có sự khác biệt về mặt bản chất. Bọn họ có thể đối phó không được những người ma vật đây. Đó cũng là. Noe gật gật đầu. Sau đó hắn vẫy vẫy tay mở miệng nói rằng. Có điều có gia nhập hay không xem chính ngươi. Chính ngươi làm lựa chọn. Biết không? Ta rõ ràng. Đạo sư. Strange nở nụ cười. Hai người một đường vừa nói vừa cười rất nhanh sẽ tiến vào Avenger căn cứ. Cùng nguyên nội dung vở kịch không giống. Lần này Avenger từ sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó. Chính là một cái bán chính thức tính chất tổ chức. Bản thân thì có quân nhân thân phận Steven Rogers cũng là thành Avenger bên trong chính thức nhân vật đại biểu. Hắn quân đội thân phận. Cũng làm cho hắn trở thành Avenger hai vị quan chỉ huy một trong lúc. Này Washington những người kia mặt mũi càng đẹp mắt. Trải qua một quãng thời gian xây dựng cùng kinh doanh. Cái căn cứ này đã có hoàn thiện sinh hoạt cùng với huấn luyện phương tiện. Còn tài chính đương nhiên toàn bộ đều là do Stark tập đoàn phụ trách. Đương nhiên, đối ngoại bọn họ có thể sẽ không như thế tuyên truyền. Dù sao này nhưng là một cái đối lập chính thức bán chính thức cơ cấu. Hoặc là ở trong mắt người bình thường, Avenger chính là một cái triệt để chính thức tổ chức. Hiện nay thành viên bên trong ngoại trừ Iron Man Tony Stark. Còn lại mấy người cơ bản đều đến từ chính thức một ít đặc thù cơ cấu hoặc là quân đội. Armand Scotland tuy rằng mặt ngoài thân phận là từ dân gian hấp thu nhân tài. Có thể chỉ cần đào một hồi nền tảng liền biết. Hắn cha vợ chính là trước S.H.I.E.L.D. cao tầng. vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói, Almond không một chút nào dân gian. Tuy rằng Tony cũng không phải rất yêu thích loại này luận điệu. Thậm chí hắn đều không thích lạc hậu gàn bướng Captain America. Thế nhưng đồng dạng thành tựu quan chỉ huy một trong Tony cũng rõ ràng những thứ đồ ngổn ngang này. Hơn nữa hắn vận mệnh quỹ tích đều bị Noe quải đến mặt khác một cái không biết tuyến trên. Hiện tại hắn tuy rằng vẫn không thế nào yêu thích Captain America. Thế nhưng hai người thành tựu thuần túy đồng sự vẫn tính có thể ở chung xuống. Noe cùng Strange sau khi đi vào cũng không có bị bất luận người nào làm khó dễ. Đương nhiên đây là nhìn thấy Strange nguyên nhân đi. Strange ở Avenger bên trong cũng không tính xa lạ. Thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số ở Avenger bên trong công tác người đều biết người này tồn tại. Chỉ là không giống với những người siêu anh hùng biết vị này tạm thời không đồng ý gia nhập Avenger nguyên nhân. Những người binh lính bình thường môn liền thật không phải như vậy lý giải tại sao vị này không đồng ý gia nhập Avenger. Avenger xem như là trên trái đất công nhận một cái bảo vệ trái đất tổ chức. Ở bề ngoài, nó tuy rằng trực thuộc ở Thiên Kiếm Cục phía dưới. Thế nhưng Thiên Kiếm Cục rất ít có thể trực tiếp chỉ huy đến bọn họ. Những này các siêu anh hùng đãi ngộ cũng là tốt thái quá. Vì sao lại có người không muốn gia nhập đây? Ha! Tony, đã lâu không gặp, Noe cùng Strange cũng không biết những binh lính bình thường này môn đang suy nghĩ gì. Hai người bọn họ đã đi đến Tony văn phòng. Há, quái đản, ngươi lại trở về. Tony đang ngồi ở máy vi tính trước mặt nhìn số liệu. Đồng thời một cái tay lăng không đang xoay tròn. Một bên trong ly cà phê vẫn cái muôi tự động ở khuấy lên trong chăn cà phê. Khi hắn chú ý tới người tiến vào là Noe cùng Strange, hắn lập tức đứng lên. Người lúc nào trở về? Tại sao không có sớm nói cho ta? Chấm, tại sao muốn sớm nói cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tới đón ta không được? Noe cười ngồi xuống. Đúng rồi, ngươi đây là xem những thứ gì? Còn có, ngươi đi gặp quá cha mẹ của ngươi sao? Đây là phi thuyền số liệu. Tony bưng chén lên bên trong cà phê uống một hớp. Trái đất khoa học kỹ thuật đoan muốn đi vào một cái càng tốt hơn thời đại. Như vậy tiến vào vũ trụ. Tiến vào vũ trụ là tối thuận tiện lựa chọn một trong. Còn thấy cha mẹ ta. Đây là một cái rất ấm áp quá trình. Ta đã thấy bọn họ. Điều này làm cho ta cảm xúc rất nhiều. Nói tới chỗ này Tony thở dài. Xem ra hắn tựa hồ liền muốn rơi vào hồi ức làm bên trong. Có điều Tony cũng sẽ không thật sự rơi vào hồi ức. Hắn một mặt mỉm cười cùng Noe nói tới chuyện này. Chỉ là khi hắn sau khi nói xong Noe sắc mặt liền trở nên hơi quái lạ lên. Bởi vì Tony hắn sẽ tới thời gian điểm lại còn là năm 1970 đoạn thời gian đó. Thời gian như vậy điểm vừa vặn là Tony tức sắp ra đời tháng ngày. Hơn nữa bọn họ đi địa phương cũng cùng Avenger 4 dặm diện như thế. Thú vị nhất chính là Tony không phải một người đi. Thành tựu Avenger mặt khác một vị quan chỉ huy không cho phép Tony một người hành động. Huống hồ Steven Rogers đối với Tony trong lòng vẫn có một ít hổ thẹn. Vì lẽ đó hắn biểu thị coi như phải mạo hiểm cũng phải cùng đi. Tony cũng bị Steve làm có chút đau đầu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Noe rời đi vũ trụ này dẫn đến Tony không có cái gì đảm bảo. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Tony đồng ý Steven Rogers yêu cầu. Hai người bọn họ cùng nhau khởi hành động. Ngược lại thật sự xui xẻo rồi còn có người làm chịu tội thay không phải sao? Liền hai người đồng thời trở lại thế kỷ 20 thập kỷ 70 nước Mỹ. Sau đó trải qua một phen cải trang bọn họ tiến vào cái trụ sở kia bên trong. Ở cái căn cứ này bên trong, Tony gặp phải vừa vặn tan tầm muốn đi tìm vợ mình Howard Stark. Tony nghĩ đến chút biện pháp để hai người bọn họ gặp gỡ đồng thời bắt chuyện lên. Dọc theo con đường này Tony cũng hiểu rõ cha mình rất nhiều thứ. Đồng thời hắn cũng rõ ràng cha của chính mình đối với tình cảm của chính mình đến cùng là làm sao phức tạp mà lại thâm trầm. Đại khái là ở tại bọn hắn niên đại đó người biểu đạt cảm tình phương thức chính là như vậy thái quá. Tony đem trước mắt mình cái này xem ra không khác mình là mấy đại người. cùng trong trí nhớ mình cái kia nghiêm túc thận trọng ông lão kết hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời Tony triệt để rõ ràng cha của chính mình. Rất lâu trước hắn cũng đã thử nghiệm rõ ràng cùng tha thứ cha của chính mình. Mà lần này càng là một cái cảm tình kịch liệt thăng hoa. Hắn rõ ràng cha của chính mình đến cùng có cỡ nào vĩ đại. Chỉ là rất đáng tiếc. Cha của hắn ở chính mình vũ trụ đã chết rồi. Như vậy tiếc nuối Tony không có cách nào bù đắp. Hắn chỉ có thể làm cho mình làm được càng tốt hơn. Cho tới Steven Roger cùng Bucky ban hai người này. Tony cũng thở dài không dự định đang tiếp tục truy cứu tiếp. Bởi vì Tony hiện tại đã xem như là thỏa mãn tâm nguyện của chính mình. Mà một mặt khác, Captain America Steven Roger cũng bất ngờ ở đây gặp phải chính mình chí yêu Peggy Carter. Càng là hắn phát hiện ở nữ nhân này trên bàn làm việc vẫn bày chính mình bức ảnh lúc. Roger triệt để luôn hãm. Cho tới người này sau khi trở về vẫn là duy trì trầm mặc trạng thái. Hơn nữa có lúc hắn còn có thể có vẻ hơi sự chú ý không đủ tập trung. Tony biết đại khái chuyện gì thế này. Thế nhưng Tony cũng không có nghĩa vụ cùng cần phải đi khuyên lơn người này. Có điều Captain America trách nhiệm còn là phi thường mạnh mẽ. Ở trầm luân vài ngày sau hắn liền khôi phục lại đồng thời công tác càng thêm nỗ lực. Hắn hiện tại càng là chủ động đi phụ trách tân phi thuyền thủ vệ nhiệm vụ. Mỗi ngày đều hoa lượng lớn thời gian đặt ở những này có thể khiến nhân loại ta tiến vào vũ trụ thiết bị trên. Cho nên nói, người xem như là được tội nguyện. Noe có chút buồn cười nói rằng, tiện thể, liền ngay cả Roger cũng như thế. Không kém bao nhiêu đâu. Tony gật gật đầu, có điều sau đó hắn vẫn là thở dài. Có điều vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì không có cách nào thật sự nhìn thấy bọn họ. Này trước sau là một cái để ta chuyện thương tâm. Noe nhìn Tony này tấm tư thái chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất kể là ai gặp phải tình huống như vậy e sợ nội tâm đều sẽ không dễ chịu chứ. Có điều hiện tại Noe có thể không còn là trước đây cái kia không có biện pháp chút nào người. Nhìn Tony một mặt khó chịu dáng vẻ Noe bỗng nhiên nở một nụ cười. Người có hay không cha mẹ ngươi DNA? Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi. DNA, Tony kỳ quái liếc mắt nhìn Noe. Trong phút chốc Tony con ngươi đều trừng lớn. Có ma, ngươi lẽ nào? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Noe bất mãn phất phất tay. Tuy rằng nhân vì là hệ thống sức mạnh vấn đề vẫn không có phép thuật chuyển hóa hoàn thành. Có điều, ta quả thật có một chút phương pháp. Này cần thời gian, mà ngươi, mà ta, Tony trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.